Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 477. Tìm tòi nhiệm vụ, chia xong tiền, mọi người lại đi ăn một bữa. Hẹn xong lần gặp mặt sau thời gian và địa điểm, liền mỗi người về nhà. Không nhà để về Trần Vũ, dùng 120 triệu hối đoái điểm mua một bộ biệt thự. Còn lại 10 triệu hối đoái điểm, thật giống như không có ích gì a. Nắm giữ vô hạn nạp hệ thống, sử dụng hệ thống bên trong tiền hối đoái chức năng, hắn có thể tùy ý hối đoái mỗi cái thế giới tiền. Chính là 10 triệu hối đoái điểm, đối với hắn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Có cái kia tài lực, không cần phải làm oan chính mình, ở tại biệt thự cũng phải thoải mái tự do một ít. Ở trên mạng tìm tìm, Trần Vũ mua mấy môn võ công, cách du lịch kết thúc còn có mấy trăm năm, hắn còn có thể tận tình bơi chơi đùa một phen, thuận tiện thu một ít có thể dùng vật, dù sao cũng phải có mấy môn bảng hiệu võ công, đoạn hồn cửu thức, bát phương túng hoành bộ, nguyên lực đạo dẫn thuật, hơn nữa ta độn thuật, tạm thời đủ dùng rồi, xuất ra hợp kim chiến đao. Trần Vũ đi tới vườn hoa, nhẹ phiêu phiêu, chậm rãi luyện, lấy hắn bây giờ thực lực, toàn lực thi triển bên dưới, hợp kim chiến đao hoặc là đứt gãy, hoặc là hòa tan thành chất lỏng, không có cách nào hắn lực lượng quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh, đối với hắn mà nói, hợp kim chiến đao giống như đậu hũ làm đao, hơi chút dùng điểm lực sẽ báo hỏng, cảnh giới quá cao. Liếc mắt nhìn thấu chân đế, còn có thể cho giỏi hơn thầy. Luyện một lần đoạn hồn cửu thức đao pháp, lại luyện một lần bát phương túng hoành bộ, luyện nữa một lần nguyên lực đạo dẫn thuật. Trần Vũ lo được lo mất ngừng lại, tam môn công pháp quá dễ dàng, hắn không có hứng thú lãng phí thời gian. Nhân sinh không thú vị sao được, cũng còn khá lại có tiền có hệ thống. Sung mãn trước nhất nhiều chút hứng thú, Trần Vũ rời đi biệt thự, mờ mịt không căn cứ ép đường, võ quá, dị năng học viện, gen sở nghiên cứu, trò gian còn rất nhiều. Nửa giờ sau, Trần Vũ đi vào một cái quầy rượu, điểm một chai rượu trắng, vẻ mặt nhàn nhã uống, nghe nói không, mới ra thế 12 số 985 trong di tích mặt. Có rất nhiều dị năng quả. Chuyện này cũng truyền khắp. Cái di tích kia bên trong, ngoại trừ dị năng quả còn rất nhiều quái thú. Dị năng quả tuy tốt, nhưng là phải có mạng sống đi ra là được. Người chết rồi, nhưng chính là không cũng bị mất. Đúng vậy, Lý Thị tập đoàn săn thú đội. Chết hơn 300 người. Mới đến 9 viên dị năng quả. Một viên dị năng quả chỉ có thể để cho một người trở thành dị năng giả, Lý Thị tập đoàn thua thiệt lớn, dị năng quả có tiền mà không mua được, lại nói chết những người đó, đều là Lý Thị tập đoàn nhân viên chết còn có thể kêu thêm, 9 dị năng quả, lại có thể để cho Lý ra nhiều 9 dị năng giả. Ta phải nói... Hay lại là 12 số 123 di tích tối thần bí. Bên trong quái thú sát cũng sát không xong. 12 số 123 di tích là võ giả di tích. Giết quái có tỷ lệ lấy được bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí. Cái kia 12 số 123 võ giả di tích chẳng lẽ là thần sáng tạo ra? Vô cùng có khả năng, nếu không mà nói. Giết quái làm sao có thể bạo nổ bí tịch võ công cùng thần binh lợi khí? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những thần kia kỳ di tích đều là thần lấy ra. Theo ý ta, hay lại là khoa học kỹ thuật loại di tích an toàn nhất. Chuẩn bị điểm hữu dụng đồ vật, trong nháy mắt là có thể giàu đột ngột. Vậy ngược lại cũng là khoa học kỹ thuật loại trong di tích mặt. Đại đa số vũ khí năng lượng cũng đã tiêu hao hết. Trong quán rượu mọi người, tụ ba tụ năm ngồi chung một chỗ. Ngươi một lời ta một lời nói không ngừng. cái thế giới này di tích thật nhiều. Cô thả gọi nó di tích thế giới đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Sau mười mấy phút, hắn tính tiền rời đi. Ở bên ngoài ăn cái bữa ăn khuya, mới vừa trở lại biệt thự. Sáng ngày thứ hai, mãnh hổ săn thú đội thành viên lần lượt đi tới căn cứ nơi cửa chính, thấy mọi người đến đông đủ. Vương Mãnh cười nói, ta tiếp rồi một cái tìm tòi 12 số 985 di tích nhiệm vụ. Tìm tòi khu vực đi đến chu vi 10 cây em, có thể được 50 triệu hối đoái điểm. Đem 12 số 985 di tích tìm tòi xong, chúng ta có thể được 500 triệu hối đoái điểm. Lý Cường khó tin hỏi. Ừ, Vương Mãnh gật đầu một cái, lại nói, hối đoái điểm tuy nhiều, nhưng cái di tích kia quá nguy hiểm, dù sao Lý Thị tập đoàn đều chết hết hơn 300 người. Chúng ta tiến vào di tích sau đó, muôn ngàn lần không thể mã hổ đại ý, đội trưởng. Tìm tòi di tích là giả, vơ vét dị năng quả là thực sự, đúng không? Hồ Thiên cười hỏi, xác thực như thế, ngoại trừ Trần huynh đệ, những người còn lại đều có vợ con gái. Vũ khí nóng giá cả đắt tiền, sử dụng lại có hạn chế. Chỉ có người nhà trở thành dị năng giả, mới có thể giải quyết nỗi lo về sau. Vương Mãnh nói, đội trưởng, 12 số 985 di tích, cách chúng ta căn cứ có xa lắm không? Trương Phong hỏi, có chừng 280 mấy cây số. Vương Mãnh nói, xa như vậy chặng đường. Căn cứ bên ngoài khắp nơi đều là quái thú, ngược hướng an toàn cũng là một đại vấn đề. Lý Cường vẻ mặt lo âu nói, ta cũng biết rất nguy hiểm, nhưng chỉ có 12 số 985 di tích mới có chúng ta yêu cầu dị năng quả. Không muốn đi, ta cũng không cưỡng cầu, toàn bằng tự nguyện. Vương Mãnh nói, tính ta một người. Trần Vũ cười nói, Trần huynh đệ độn thuật dị năng thần kỳ khó lường, người đã cũng phải đi, ta đây cũng gia nhập. Lý Cường cắn răng nói, tính ta một người. Trương Phong nói, mãnh hổ săn thú đội cùng tiến cùng lui, há có thể không có ta. Hồ Thiên cười nói, không nên nhìn ta, đội trưởng cũng phải đi, ta làm sao có thể không đi. Dương Thành cười nói, các người đều đi, ta có thể không đi sao? Lưu Hùng cười nói, chúng ta đi. Vương Mãnh hăm hở nói, bảy người rời đi căn cứ, bước chân như gió chạy tới 12 số 985 di tích. Lập tức tiến vào nguy hiểm vùng rồi. A Phong, người phụ trách dò đường. Vương Mãnh nói, phải. Trương Phong gật đầu đáp ứng, như thanh như gió xông ra ngoài. Trần huynh đệ, người độn thuật rất thần kỳ, có thể hay không tiềm hành tiếp ứng? Vương Mãnh hỏi. Rời đi căn cứ, nhân loại địch nhân chẳng những có đủ loại quái thú, còn có thấy hơi tiền nổi máu tham nhân loại. Nhân loại yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh, một cái có thể an tâm ngủ địa phương. Vì vậy, mỗi cái căn cứ cao tầng nghiêm cấm bất luận kẻ nào ở khu vực an toàn chém giết. Dám can đảm vi phạm nhân đều biến thành bộ xương khô. Được, ta đi rừng cây. Trần Vũ gật đầu một cái, lắc mình hướng phía bên phải rừng cây chạy đi. Đội trưởng, có thể hay không vô cùng cẩn thận? Lý Cường hỏi. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, giấu nghề trung quy có lợi vô hại. Vương Mãnh nói, rong ruổi sơn lâm Trần Vũ, đem đủ loại để mắt đồ vật thu sạch vào tùy thân trong vũ trụ. Đội trưởng, phía trước có đầu long hổ thú. Trương Phong chạy trở lại. Đường vòng, Vương Mãnh sau khi nói xong, hướng phía bên phải sơn lâm khoa tay múa chân một cái. Lúc hoàng hôn, mọi người tìm một thích hợp hạ trại địa phương, tại chỗ ăn cơm tối. Tất cả mọi người có không gian đồng hồ đeo tay, thức ăn và thức uống đầy đủ mọi thứ. Hoàn toàn không cần phải sinh hoạt nấu cơm, ở cuộc sống thiên nhiên nấu cơm, không khác nào tự tìm đường chết. Rất nhiều quái thú khứu giác thập phần bén nhạy, thức ăn mùi thơm, sẽ đưa tới phụ cận quái thú, đem quái thú giết, mùi máu tanh sẽ đem càng nhiều quái thú trêu chọc qua tới. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Mãnh nói, thay phiên gác đêm, mỗi lần một giờ, những người còn lại nghỉ ngơi. Ừ, mọi người gật đầu đáp ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.